chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 374, 374, ôn nhu của anh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Lâm Thiếu. Tôi thật sự không biết người kia là ai à? Bình đắc ít kinh hãi, vội vàng xin khoan dung. Ông có biết hay không, thì thế nào? Không nghĩ tới, Lãnh Vân Lâm lúc này, lại trở mặt rồi. Vừa rồi, Bình đắc ích mặc kệ là khoe ra vẫn lại là cố ý trêu chọc anh nổi giận, nói ông ta hủy đi trong sạch mộ Thanh Vũ anh cũng đã tính toán, tuyệt đối không buông tha quá ông ta. Lãnh Vân Lâm, mày vừa mới rõ ràng đáp ứng tao. Bình đắc ích kinh hãi, ông hoàn toàn thật không ngờ Lãnh Vân Lâm cư nhiên hỏi ra ông ta lại vẫn nói như vậy. Tôi đáp ứng ông cái gì rồi hả? Lãnh Vân Lâm cười lạnh, ông cái tin tức gì cũng chưa cung cấp cho tôi. Chỉ dựa vào một câu đã nghĩ để cho tôi buông tha ông. Nằm mơ, anh nhưng mà một cái người đàn ông phúc hắc. Dục độc chiếm của anh rất mạnh rất mạnh. Chính là bởi vì sự tình đều đã thích giấu ở trong lòng. Cho nên đám người này coi anh như báo nhỏ sẽ không cắn người. Nếu kỳ quái thì trách ông tại dưới tình huống không có năng lực cũng không có bản lĩnh còn trêu chọc phụ nữ của anh đi. Chuyện của ông ta cậu xử lý đi. Lãnh Vân Lâm nói xong cất bước mà ra. Anh lo lắng Mộ Thanh Vũ thức dậy nhìn không tới anh cô sẽ lo lắng đi. Còn có, mặc kệ Bình Đắc Ích nói là thật hay giả, anh đều đã cần tìm bác sĩ xác nhận một phen trong sạch của cô, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Mộ Thanh Vũ cảm thấy được cổ họng rất đau, như nung như nấu như là hơi nước. Đầu cũng tại đại náo thiên cung, khó chịu muốn chết. Cô cố sức mở mắt ra, đập vào mắt có thể đạt được là trần nhà tuyết trắng. Trong không khí tràn ngập một cỗ vị thuốc đông y lái đi không được. Cô hơi hơi giật giật, chỉ cảm thấy bàn tay của mình rơi vào một cái bàn tay to ấm áp. Có chút mê hoặc, hơi hơi quay đầu, kéo đến chỗ miệng vết thương gáy, nhất thời có chút đau. Chỉ là cô vừa động này, Lãnh Vân Lâm bên cạnh tỉnh lại. Thanh Vũ, em thức dậy, Lãnh Vân Lâm ngẩng đầu, nhìn cô trên giường, lại nắm chặt tay cô, khó chịu không khó chịu. Lại vẫn có chỗ nào không thoải mái. Thanh âm anh ôn nhu, Mộ Thanh Vũ lại rõ ràng nhìn đến ánh mắt anh có mảng lớn xanh tím. Mà đáy mắt anh tất cả đều là máu đỏ. Nhất là đáy mắt anh thân thiết không giống như là tại làm giả mà như là tối qua anh vì cô chịu đựng một đêm. Không biết vì cái gì, thấy một màn như vậy, trong lòng cô có chút ấm. Nghĩ muốn ăn một chút gì hay không? Bác sĩ nói em có thể ăn vào một chút thức ăn lòng. Anh mặc dù ánh mắt có chút tiêu tụy, nhưng mà, biểu tình lại đầy đủ ôn nhu. Như là một ngọn gió hơi hơi thổi qua mặt hồ, một buổi tối lăn qua lăn lại, hơn nữa tối qua là tham gia yến hội, cô giống như thứ gì đó cũng chưa ăn. Mặc dù không có gì khẩu vị, nhưng mà, bụng quả thật có điểm đói bụng. Cô mở miệng tựa hồ là muốn nói, Lãnh Vân Lâm lại lắc đầu. Bác sĩ cho em một hai ngày này đều đã đừng nói, tĩnh dưỡng. Cô gật gật đầu, anh lập tức gọi điện thoại kêu phục vụ đưa cơm. Không tới 10 phút một vị y tá liền bưng tới một chén canh gà nóng hôi hồi. Uống một chút, dưỡng nguyên khí. Anh nói xong đoạt lấy chén nhỏ cùng cái thìa trong tay vị y tá. Nước canh không dính dầu mỡ, một chén nước canh ngay cả một miếng thịt đều không có. Sợ cô không thể tiêu hóa. Cách chương.